cưỡng chế hoan sủng, bạo quân ôn nhu của ta. Chương 99, trúng độc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Quân Ly vì Mạc Thế Văn và Mạc Điệp chết, âm mưu còn chưa thành công liền tan thành mây khói, nhưng bầu không khí triều đình lại ngày một căng chặt. Không bao lâu trong cung truyền ra tin tức hoàng đế bệnh nặng. Tuy rằng nói là sinh bệnh, nhưng kỳ thật là trúng độc, cảm xúc thoáng phập phồng liền sẽ hộc máu, làm cho cả hoàng cung đều khẩn trương. Là ngươi ra tay, phía sau, Văn gia bí mật gặp Thái Hoàng Thái Hậu, mà Thái Hoàng Thái Hậu thần sắc không rõ. Ai ra còn muốn hỏi các ngươi, có phải các ngươi ra tay hay không? Văn Tắc khoanh tay mà đứng, biểu tình hung ác nham hiểm. Chu gia cùng Trung gia ta đều hỏi qua, bọn họ tuy rằng muốn xuống tay, nhưng mỗi lần đều không thành công, cho nên chỉ có thể là người. Triệu Vân Cầm không làm, lúc này trong cung chỉ có hai bọn họ, cho nên Triệu Vân Cầm cũng không khách khí, trực tiếp đi đến trước mặt hắn. Ai ra nói thật cho ngươi biết, bên người tiểu hoàng đế có một tấm chắn sắt lợi hại, ai ra đã từng ra tay nhưng không làm được việc gì. Hiện tại ai ra chỉ hoài nghi là ngươi, nói đi, ngươi hạ độc gì? Đột nhiên ra tay, có mục đích gì? Văn Tắc nhăn mày, ta không có ra tay. Triệu Vân Cầm hoài nghi nhìn hắn, không phải ngươi thì là ai? Ngươi vẫn nên nói thật ra đi, ai ra với các ngươi vẫn là người cùng thuyền. Thật không phải ta, Văn Tắc nói xong, nghĩ đến cái gì, xoay người liền đi. Triệu Vân Cầm lại kéo lại hắn. Được rồi, không phải ngươi liền không phải ngươi, ngươi gấp cái gì? Đi nhanh như vậy, ngươi đã bao lâu không tới chỗ ai ra rồi, nghe nói ngươi đối với phu nhân trong phủ cũng không nóng không lạnh. Chẳng lẽ nhiều năm như vậy, trong lòng ngươi còn nhớ thương một người chết? Văn Tắc mím môi, đẩy tay Triệu Vân Cầm ra. Chuyện kia hoàng đế đã biết, nhưng hắn giết Mạc Thế Văn cùng Mạc Điệp lại còn không tìm chúng ta gây phiền toái, trong khoảng thời gian này, ngươi vẫn là nên thu liễm lại đi. Triệu Vân Cầm hừ một tiếng, sợ cái gì, ai ra đều ôm bệnh không ra cửa, hắn còn có thể tìm tới sao? Chuyện xuyên nhanh, để ý chút cũng không thừa. Văn Tắc nói xong liền ném Triệu Vân Cầm rời đi. Triệu Vân Cầm ở phía sau dậm chân, ánh mắt cũng dần dần trở nên lạnh băng. Sau khi ra ngoài, Văn Tắc cũng không trực tiếp trở về mà đi thái y đường, thông qua đủ loại thủ đoạn tìm được thái y hôm nay xem bệnh cho hoàng đế. Nói đi, là trúng độc thật hay là giả trúng độc? Thái y kia thấy căn nhà nhỏ bốn bề vắng lặng mới hành lễ với Văn Tắc. Thưa tướng, là trúng độc thật, hơn nữa là loại độc nguy hiểm, nhưng bệ hạ cẩn thận phát hiện nhanh, bởi vì trị liệu kịp thời, tuy rằng phiền toái chút nhưng sẽ không có trở ngại. Văn Tắc tự hỏi một lát, đột nhiên hỏi, nghe nói độc này sẽ làm khí huyết dâng lên, cảm xúc hơi dao động liền sẽ hộc máu không ngừng. Vâng, đúng vậy, thái y cúi đầu trong lòng bất an, thừa tướng này sẽ không cho hắn cái gì để động tay với hoàng đế chứ. Đây là trăm triệu không thể, bởi vì bên người hoàng đế phòng giữ nghiêm ngặt, hắn vừa ra tay tuyệt đối sẽ chết. Ai ngờ thừa tướng lại đề ra một yêu cầu hắn chưa từng nghĩ tới. Hoàng đế sẽ dùng khăn để lau máu, ta muốn ngươi giúp ta trộm một cái. Thái y kinh ngạc ngẩng đầu. Đây là tử tội, thân thể tóc ra đến từ cha mẹ, đặc biệt là thời cổ đại quỷ thần mê tín, đồ vật như lông tóc máu thịt là tuyệt đối không thể rơi vào trong tay người khác. Huống chi là đồ vật của hoàng đế. Như thế nào, ngươi không muốn? Văn Tắc híp mắt, hừ lạnh một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng quên, thân gia tính mạng nhà ngươi đều ở trong tay ai, chuyện này, ngươi làm thì làm, không làm cũng phải làm. Nói xong, hắn cảm thấy có chút phiền muộn, liền đi luôn. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad Zonly 0522, những nơi khác đều là đăng trộm không xin phép. Mà bên kia trong cung, Dạ Mộc dùng khăn giúp Mạc Lâm Uyên lau mặt, sau đó có chút không vui nói. Lần đầu tiên thấy có người hạ độc chính mình, thế nào, độc dược ăn ngon không? Nói xong liền dùng sức trà sát mặt hắn, chỗ bị xoa thực mau liền đỏ, Mạc Lâm Uyên thấy nàng tức giận vội vàng ngồi dậy. Đừng nóng giận, ta đây cũng là không có biện pháp. Khụ khụ, ngươi từ từ, mau nằm xuống, thật là, đã như vậy rồi ngươi còn kích động cái gì? Mau nằm xuống, Dạ Mộc lại ấn hắn lên giường, thở dài, ngươi làm như vậy có mục đích gì? Là muốn cho thế gia cùng Thái Hoàng Thái Hậu hoài nghi nhau. Không, Mạc Lâm Uyên lắc đầu, mắt phượng trên mặt tái nhợt nửa khép lại có lưu quang hiện lên. Lần trước ta cùng lão cáo già Văn gia nói chuyện, theo tính tình hắn tự nhiên sẽ cân nhắc mọi cách cho rằng Mạc Thế Văn trước khi chết nói gì đó mới làm ta nghi ngờ thân thế chính mình. Hắn dừng một chút liền cầm tay Dạ Mộc tay uống chút nước mới cười nói. Nhưng hắn sẽ không trực tiếp tới tìm ta chứng thực, cho nên nhất định sẽ nghĩ cách tới lấy máu của ta. Chấm, lấy máu nhận thân à, Dạ Mộc sửng sốt một chút, cổ nhân đều cho rằng máu là tinh khí cho nên hết sức coi trọng máu, bảo sao Mạc Lâm Uyên lại kỳ lạ như thế, vì tính kế người căn bản không thèm để ý máu mình chảy ra, thật đúng là. Mạc Lâm Uyên thấy Dạ Mộc đã sáng tỏ liền không nói nhiều. Tóm lại, lòng ta hiểu rõ, ngươi không cần lo lắng. Hiểu rõ, Dạ Mộc lẩm bẩm, lúc trước nhìn ngươi hộc máu thật là làm ta sợ muốn chết. Ngươi có thể báo trước cho ta một tiếng không hả? Dạ Mộc ngồi bên giường lòng dạ hẹp hòi véo eo hắn. Mạc Lâm Uyên vội vàng xin tha, đây không phải kế hoạch yêu cầu sao? Bọn họ cũng đều biết ta để ý ngươi, chuyện gì đều sẽ không gạt ngươi, thấy ngươi hoảng sợ như vậy, mới có thể tin tưởng ta là bị người khác hạ độc. Dạ Mộc vẫn là không vui, ngươi nói cho ta cũng sẽ diễn rất giống. Nhớ tới lúc trước nàng thấy Mạc Lâm Uyên đột nhiên hộc máu mà sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, bất giác đỏ mặt, vừa mới thật sự thực mất mặt, ai ya, không nên đề cập tới nữa. Thấy Dạ Mộc muốn chạy, Mạc Lâm Uyên bắt được nàng. Làm sao vậy, thẹn thùng, nào có, Dạ Mộc thật mạnh chụp bay tay hắn. Mạc Lâm Uyên cười nói, vừa mới cũng không biết là ai ôm ta gào khóc kêu ta tỉnh lại, không cần chết, đôi mắt đỏ bừng còn. Ngươi, ngươi không được nói, Dạ Mộc thẹn quá thành giận, vội vàng che miệng hắn, nhưng Mạc Lâm Uyên lại vẫn buồn cười. Được được, không nói, không nói. Hắn kéo tay nàng xuống, rồi lại bỡn cợt nói, ta không nói chuyện ngươi vì ta khóc nhè, ngươi còn nói. Dạ Mộc nhào tới chỗ Mạc Lâm Uyên, lại bị Mạc Lâm Uyên ôm vào lòng, nàng cả kinh vội vàng muốn thối lui, không nghĩ tới Mạc Lâm Uyên lại ôm chặt. Ngươi, ngươi làm cái gì? Mạc Lâm Uyên như cũ mang tươi cười, mắt phượng buông xuống thật giống như từ tiên nhập ma, tinh xảo mê người, đôi môi tái nhợt hơi hơi gợi lên, mang theo một tia ý vị mê người. Dạ Mộc, ngươi không phát hiện sao? Ngươi là thật sự rất quan tâm ta, ngươi sợ cái gì? Sợ ta chết, cách chương.